Chương 1099, chẳng cái gì yêu, trừ cái gì ma. Chương 1099, chẳng cái gì yêu, trừ cái gì ma. Sáng sớm 8 giờ đúng, tại Thiên Đô thành phố Tha Nhở Thi Dựa Y Mặt Đờ Ơ Tờ Khu ở lại hơn 1.000 vạn thị dân lại bắt đầu mới một ngày sinh hoạt cùng công tác, trồng chất mấy chục tầng Tha Nhở Thi Dựa Y Mặt Đờ Ơ Tờ Khu càng phát hỗn loạn lên. Bởi vì trên mặt đất mưa lớn mưa to, dưới mặt đất hệ thống thoát nước cũng bị vận chuyển tới cực hạn. Vô số đầu máng xối cùng ô ống nước tất cả đều phát ra long long nô ma nhờ, nước chảy chảy xiết truy tung độ khó đông nhiên tăng lên nhiều cái đẳng cấp, mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt bí kiếm sứ nhóm nhanh điên rồi. Lý Diệu lần nữa thông qua một đầu cắp điện, có liên lạc Mạc Huyền giáo sư. Mạc Huyền giáo sư vì hắn đã mang đến rất muốn nhất tin tức. Lý Diệu vẫn đối với tên kia thần bí súng bắn tỉa canh cánh trong lòng. Cho tới giờ khắc này, tiêm vào đại lượng tế bào chữa trị dược thể về sau. Trái tim của hắn như trước gần ẩn làm đau, ngẫu nhiên sẽ có đỉnh chỉ nhảy lên dấu hiệu. Cái kia một lần điện quang thạch hỏa đánh lén, thật sự thật là đáng sợ, không phải Lý Diệu tự biên tự diễn, phóng nhãn toàn bộ liên bang, có thể đối với hắn tạo thành như thế uy hiếp súng bắn tỉa, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Người này tuyệt không một chút bắt sống ý tứ, một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu như người yêu nước tổ chức thật sự tồn tại, người này vô cùng có khả năng là trong đó một thành viên. Cũng lớn nhất đột phá khẩu. Bởi vậy, hắn xin nhờ Mạc Huyền giáo sư đuổi theo tra người này thân phận. Người này súng bắn tỉa thân phận, cũng không phải quá lớn bí mật, dù sao cái kia thần hồ kỳ kỹ một thường, tuy nhiên đem lực lượng cùng uy thế đều thu liệm đã đến cực hạn, người bình thường cảm giác không đến, nhưng cao giai tu sĩ nhất định có thể ngửi được nhàn nhạt linh khí, đây là tuyệt đối giấu giếm không được. Bí kiếm cục trưởng Lữ Túy thản nhiên thừa nhận còn có một chi săn giết tiểu đội sự thật. Lý do là phòng ngừa U Minh chi tử thẩm thấu, dẫn đội lại là trong quân riêng có uy vọng súng ống tổng huấn luyện viên, không biết nội tình tu chân giả, tự nhiên sẽ không khởi nửa chút lòng nghi ngờ. Dĩ nhiên là Tử Quang Diệp Trường không Lý Diệu âm thầm liễu lưới. Thân là mấy ngàn vạn quân liên bang súng ống tổng huấn luyện viên, Tử Quang Diệp Trường không cũng là thành danh hơn 100 năm nhân vật truyền kỳ. Hoàn toàn xứng đáng liên bang anh hùng. Không nghĩ tới hắn cũng là người yêu nước tổ chức một thành viên. Lý Diệu nhanh chóng ước định thoáng một phát lẫn nhau chiến lược. Tử Quang Diệp Trường không là nguyên anh kỳ trung giai, am hiểu cách không ngự vật. Tinh thần tập trung, tàng hình biệt tích. Lại có một thanh uy lực cường đại súng ống loại trí bảo gia trì, tại vượt qua 1.000m khoảng cách bên trên, khẳng định càng chiếm ưu thế. Mà Lý Diệu là cứu cực kim đan, am hiểu thiết trí bấy dập cùng cận thân chém giết. Nếu như có thể đem khoảng cách rút ngắn đến 100m ở trong, cái kia chính là tùy ý hắn xâm lược lĩnh vực dô y bất quá, Lý Diệu muốn, cũng không phải là tiêu diệt Tử Quang đơn giản như vậy. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu hướng Mạc Huyền giáo sư phát ra tin tức, có biết hay không Tử Quang Diệp Trường không dùng chính là cái gì thương. Mạc Huyền giáo sư là thâm niên pháp bảo chuyên gia, đối với liên bang nguyên anh cao thủ thường dùng pháp bảo, tự nhiên thuộc như lòng bàn tay. Hắn nhất thường dùng là thiên toa chín hình trọng hỏa lực phản bọc thép súng ngắm, cái này súng ngắm vốn là dùng để đối phó yêu tộc bên trong có được siêu dày áo giáp cường giả, cùng với khổng lồ yêu thú, tại kết đan đã ngoài cao. Thủ dưới sự thao túng, hơn 100m cao yêu thú, một đánh một cái lỗ thủng, một thương nô đầu cũng có thể diệp trường không thiên toa chín hình, còn trải qua súng ống luyện chế đại sư Lý Thần Tâm cải tạo. Tiêu hao lớn lượng thiên tài địa bảo, sửa được hoàn toàn thay đổi. Tổng hợp phản từng binh sĩ súng ngắm cùng phản bọc thép súng ngắm song trọng thần thông. Hơn nữa tỉ mỉ luyện chế tinh tủy viên đạn, liền trở thành độc nhất vô nhị súng ống loại trí bảo. Liền Lý Thần Tâm đại sư đối với cái này kiệt tác đều hết sức hài lòng. Tự mình mệnh danh là Thiên Khu Lý Thần Tâm là liên bang nhất nổi danh súng ống loại pháp bảo luyện chế đại sư. Nguyên lai là thân thủ của hắn sửa đi ra hạng nặng súng ngắm, trách không được có thế phát huy to lớn như thế uy lực. Lý Diệu nghĩ nghĩ, lại hỏi. Có biện pháp nào không, đánh vào Lý Thần Tâm đại sư tinh não, lấy tới Thiên Khu súng ngắm toàn bộ kết cấu đồ cùng cải trang quá trình. Đồ Mạc Huyền giáo sư đã trầm mặc thoáng một phát. Nói, lẹn vào Lý đại sư tinh não cũng không phải khó, dù sao súng ống chỉ là tiểu đạo. Dù là Thiên Khu súng ngắm cải trang bản vẽ cũng không thể nào là cái gì tuyệt mật, bất quá ta đã bị bí kiếm cục toàn diện giam khống. Muốn thần không biết quỷ không hay đánh vào người khác tinh não, cờ nở động một phen tay chân. Dự tính muốn 3 ngày, hơn nữa lấy tới cải trang đồ về sau, tin tức lượng quá lớn, cũng không có khả năng thông qua văn tự truyền thâu. Cái này không sao. Lý Diệu nói, dù sao Đinh Linh đang vẫn còn đuổi giết ta, chờ không ai giáo sư cho tới bản vẽ, tồn trữ tại một miếng siêu hơi tinh trong phim, làm cho Đinh Linh đang đặt ở chỉ định địa điểm, như là cái nào đó quảng trường, cái nào đó thùng rác trên nội bích phương, tự chính mình đi lấy. Không ai giáo sư nói, không có vấn đề, ta tranh thủ tại 6 giờ ở trong, đã lừa gạt giang khống, công phá lý thần tâm tinh não, lấy được thiên khu súng ngắm kết cấu đồ cùng cải trang đồ. Bất quá, ngươi muốn những vật này làm gì? Lý Diệu mỉm cười, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể thử một lần, bất quá cờ ơn nở phối hợp của các ngươi, đặc biệt là Đinh Linh Đang. Đinh Linh Đang, ta nghe đấy. Lý Diệu do dự một chút, hít sâu một hơi, hay vẫn là nhẹ nhàng khóa vào một hàng chữ, ngươi đã biết rõ hết thảy, hay vẫn là không bỏ xuống được đối với yêu tộc cừu hận sao? Đối diện đã trầm mặc thật lâu, màn sáng bên trên vẫn luôn là trống rỗng. Lý Diệu gắt gao chằm chằm vào, cái trán chảy ra một mảnh mồ hôi nóng. Nửa phút đồng hồ sau, màn sáng bên trên mới chậm rãi xuất hiện một hàng chữ, ngươi cũng biết, ba ba mụ mụ của ta, tự ở trước mặt ta bị yêu tộc giết chết, một màn này giống như là một đoàn bụi gai. Một mực gắt gao dây dưa lấy trái tim của ta, cho tới bây giờ, ta đã trở thành kim đan cường giả, thế nhưng mà tại rất nhiều cái ban đêm, hay vẫn là sẽ ở trong cơn ác mộng bừng tỉnh, giống như lại biến thành cái kia thú triều vây thành ở bên trong, tuyệt vọng tiểu cô nương. Ngươi cùng kim đồ dị miêu tả con đường này, nhìn về phía trên rất thẳng, rất đẹp, rất chính xác, có lẽ đi đến con đường này, phía trước thật sự có một mảnh mỹ hảo tương lai. Thế nhưng mà, cái kia đoàn bùi gai tiểu là gắt gao quấn quanh lấy trái tim của ta, tay chân của ta, toàn thân của ta, ta vung không khai nó, như thế nào đều vung không khai ngươi dạy ta, làm như thế nào buông cừu hận, được không nào? Lý Diệu trầm mặc, không biết nên nói như thế nào. Lúc này thời điểm, vô luận nói cái gì, đều lộ ra giả nhân giả nghĩa, ngu xuẩn thậm chí tà ác. Hắn không có Đinh Linh Đang đau điếng người. Lại thế nào có thể ưỡn nghiêm mặt ra nói chút ít không chịu trách nhiệm nói nhảm á? Dùng sức bức tóc, Lý Diệu vô kế khả thi. Màn sáng lại xuất hiện nửa phút chỗ trống, lại từng chữ hiện ra đến, Đinh Linh Đang tốc độ viết chữ rất nhanh, Lý Diệu thậm chí có thể tưởng tượng đến nàng gắt gao cắn môi bộ dạng. Bất quá, cùng yêu tộc dù thế nào thù sâu như biển, dù thế nào không muốn cùng yêu tộc liên hợp, cũng tuyệt không phải giết chết hơn vạn đồng bào, hơn vạn người bình thường, hơn vạn tên người vô tội ba ba. Mụ mụ, trượng phu, thê tử, nhi tử, con gái, lý do ta tận mắt thấy cha mẹ tại trước mặt chết đi, biết rõ. Đó là cái gì tư vị? Mà ở ngày hôm qua liên bang trên quảng trường, lại có bao nhiêu cùng năm đó ta đây đồng dạng niên kỷ tiểu hải tử, nhấm nháp đã đến đồng dạng tư vị bọn hắn tại vài chục năm về sau, có thể hay không cũng như hôm nay ta đây đồng dạng, thường xuyên theo trong cơn ác ngộng bừng tỉnh, khóc bù lu bù loa chạm yêu trừ ma, đời ta thiên trước. Có thế chảm yêu trừ ma mục đích là vì bảo hộ người bình thường, làm cho tất cả mọi người không cần thừa nhận loại thống khổ này a. Nếu như nói, vì chảm yêu trừ ma, trước muốn hy sinh mất tính bằng đơn vị hàng nghìn người vô tội, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Cái này tính toán chảm cái gì yêu trừ cái gì ma? Đêm qua, ta bưng lấy ba ba mụ mụ ảnh chụp suy nghĩ thật lâu, đều không xác định chính mình phải đi một đầu cái dạng gì đường. Bất quá, có một việc có thể khẳng định. Hại chết nhiều như vậy người vô tội tạp chủng, dù là hất lên ngăn nắp xinh đẹp ra người, lại phủ lấy đường hoàng áo ngoài, còn khiêng hiên ngang lẫm liệt chiến kỳ, đó cũng là yêu ma, vô sỉ nhất yêu ma. Ta là một gã tu chân giả, thủ hộ người bình thường là trách nhiệm của ta, chẳng yêu trừ ma, đời ta thiên chức. Vô luận là hất lên yêu ra yêu ma, hay vẫn là hất lên ra người yêu ma, ta nhất định sẽ đem bọn họ hung hăng bắt được đến, tu mở lấy cổ của bọn hắn. Đem bọn họ cuối cùng một điểm đồ cất đái. Đều theo lang tâm cẩu phế ở bên trong đánh đi ra. Lý Diệu sững sờ mà nhìn chằm chằm vào màn sáng nhìn thật lâu. Xoang mũi bị một ít lế ẩm chất lỏng chiếm cứ. Hắn dùng lực xoa nắn thoáng một phát hai mắt, nhanh chóng viết, đã minh bạch, về sau lộ như thế nào đi, chúng ta lại chậm rãi thương lượng, tổng có thể nghĩ ra biện pháp. Hiện tại, trước đem những hất lên này ra người yêu ma bắt được đến. Đánh ra bọn hắn đồ cất đái nhìn xem ngươi tinh khải sườn trái phía dưới thứ ba miếng giải nhiệt phiến đằng sau. Hắc hắc, tại ngươi đem càn khôn giới hoanh đến miệng ta ở bên trong lúc, ta cũng đưa ngươi một kiện nho nhỏ lễ vật 6 giờ sau. Bí kiếm cục, trạm yêu sử, trung tâm chỉ huy. Đinh Linh đang nghiến răng nghiến lợi, đầu đầy hồng phát bửa bãi trưng dương, mở ra trên lòng bàn tay, rõ ràng là một miếng mỏng như cánh ve tinh phiến. Nàng đem tinh phiến chọc đã đến quá xuân phong dưới mũi mặt. Đây là cái gì? Quá Xuân Phong khẽ cho mày, hắn cũng là ánh mắt nhạy cảm luyện khí sư, tự nhiên nhìn ra được, đây là một miếng tinh não thượng sứ dùng vô tuyến linh vong tiếp nhận tinh phiến, bên trong khảm nạm lấy một tòa độc nhất vô nhị phân biệt phụ trợ, còn có một chuỗi đặc biệt phân biệt linh văn, chỉ dùng để đến nghe lơ. Nói cách khác, cái này miếng tinh phiến tiểu là tinh não chứng minh nhân dân, cắm vào cái này miếng tinh phiến hơn nữa kích hoạt về sau. Tinh nào mới có thể liên tiếp đến có mặt khắp nơi linh vong bên trên. Hắn chỉ là không rõ, Đinh Linh đang cầm một miếng lên mạng tinh phiến tới làm gì. Đây là ta tại bảo dưỡng tinh khải thời điểm, tại tinh khải giải nhiệt trong phim tìm được, tuyệt đối không phải ta đồ đạc của mình. Đinh Linh đang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Tuy nhiên nàng không phải luyện khí sư, nhưng thân là một gã ưu tú khải sư, đối với tinh khải thông thường bảo dưỡng cùng đơn giản ba ho ha nhờ sư á chứ a. Hay là muốn nắm giữ một ít độ chấn động không cao chiến đấu về sau, nếu như không có bị thương, bình thường đều là do khải sư tự hành bảo dưỡng. Quá Xuân Phong tâm tư thay đổi thật nhanh, hít một hơi lãnh khí, là ngươi đang cùng huyết ma Lý Diệu chém giết lúc, hắn vụng trộm đưa đến ngươi tinh khải ở bên trong thứ độ vật, cái này miếng tinh phiến cũng không tại chúng ta giam khống bên trong, chỉ cần đem ngươi nó đổi đến tinh trong đầu, có thể thành lập khởi một đầu không muốn người biết bí mật tần số truyền tin.